Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 01-2002 cùng chương Thiên Sư Truyền Nhân. Năm 1985 ngày 10 tháng 3 Ai Cập Văn Vật Bộ tuyên bố. Một chi Ai Cập đội khảo cổ gần đây tại sa mạc Sahara phát hiện một tòa cổ kiến trúc di tích. Nghi là Ai Cập trong thần thoại vong linh chi thành Hamnet. Hammurabi truyền thuyết là lịch đại Pharaoh mộ địa. Tương truyền nơi đây có được Pharaoh lưu lại đại lượng quý hiếm dị bảo. Liên tục không ngừng người tiến về đào kim, nhưng người sống sót rải rác. Ai Cập văn vật bộ cổ Ai Cập văn vật chỗ người phụ trách Kiều Man A thập ngựa duy tại một phần tuyên. Bố bên trong nói, đã bị khai quật đào được di tích dài 320m, rộng 60m, cao 20m. Đội khảo cổ ở trong đó phát hiện bình gốm, người tượng, đồ đồng, có khắc chữ tượng hình phiến đá tàn phiến, bộ phận cổ đồng kim chế phẩm các loại văn vật. Đội khảo cổ đội trưởng thi đấu Ruth Asa siết giới thiệu. Lần này đào được trọng yếu nhất văn vật là một bộ 3.000 năm lịch sử cổ thi xác ướp. Kỳ tích chính là, nên xác ướp bị tùy ý vùi lấp trên mặt đất, nhưng vẫn bảo tồn tốt đẹp, dưới da mỡ cùng cơ bắp biến mất. Làn da làm co lại mà bao chặt xương. Ai Cập Đại học Khảo Cổ Học Viện Giáo sư Zaya Tư Mohamed tuyên bố. Đây là bởi vì sa mạc đặc biệt hoàn cảnh cùng xác ướp khi còn sống xuất sắc chống phân hủy kỹ thuật. Đưa đến kết quả, thông qua nên xác ướp cùng bên trong di tích cái khác văn vật. Có thể phỏng đoán cổ Ai Cập Vương triều thời đại lịch sử phong tình cùng xã hội tập tục. Đối với hiểu rõ bổ sung cổ Ai Cập lịch sử có hết sức quan trọng tác dụng. Cư tất, cùng ngàn năm cổ thi cùng một chỗ phát hiện còn có một bộ thây khô. Nên thây khô vì nam tính, người da vàng, thân cao 178cm, tuổi tác tại 25 tuổi khoảng chừng. Nhà khảo cổ học suy đoán, nên nam thi có thể là thế kỷ 20 sơ đến đây sa mạc tầm bảo nhưng bất hạnh mất mạng bên trong một viên. Ít nhất trong sa mạc chôn giấu gần nửa cái thế kỷ. Đào được về sau, trừ trình độ thiếu thốn, cái khác dường như người sống, tựa hồ tùy thời có thể tỉnh lại. Nhà khoa học đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng hướng Ai Cập chính phủ đưa ra giải phẫu nghiên cứu thỉnh cầu. Hết hạn đến đưa tin cho đến, vẫn chưa nghe nói Ai Cập chính phủ đồng ý nên thỉnh cầu. Ngoài ra, nên nam thi trên tay cầm một phần tàn tạ không chịu nổi cờ vây bàn cờ. Có đến từ đội khảo cổ một vị nào đó không muốn công khai đội viên tuyên bố. Tại khai quật Hamnet di tích lúc, từng xuất hiện đại lượng bọ cánh cứng màu đen bầy. Có không ít đội viên tử thương. Nhưng kỳ quái là, khi bọ cánh cứng màu đen bầy đem nam thi bao trùm thời điểm, nam thi thể hội ra tiền mặt sắc quang mang. Bọ cánh cứng màu đen không cách nào cắn nát nam thi làn da. Nên nói pháp lọt vào đội khảo cổ dài thi đấu Ruth Asa siết bác bỏ. Cho rằng là lời nói vô căn cứ. Năm 1985 ngày mùng 1 tháng 5. Trải qua Cairo chính phủ mời. Bắc Kinh chính phủ tổ chức. Bắc Kinh Đại học hệ khảo cổ điều động một đội tinh binh cường tướng viễn phó Ai Cập Cairo. Hiệp trợ Ai Cập học giả nghiên cứu giám định nam thi cùng với bàn cờ. Năm 1985 ngày mùng 5 tháng 6. Hai phe học giả cộng đồng tuyên bố. Trải qua giám định, nên nam thi chỗ nắm bàn cờ có hơn ngàn năm lịch sử. Là làm chi không thẹn quốc bảo. Năm 1985 ngày mùng 8 tháng 6. Bắc Kinh chính phủ cùng Cairo chính phủ phát ra thỉnh cầu. Hy vọng Cairo chính phủ tặng cho còn nam thi cùng với bàn cờ. Để bọn chúng có thể lá dụng về cội. Nên thỉnh cầu lọt vào Cairo chính phủ không chút do dự bác bỏ. Năm 1985 ngày 11 tháng 6. Seoul chính phủ cùng Đông Kinh chính phủ lần lượt biểu thị. Đối nam thi cùng với bàn cờ sự tình biểu thị chú ý. Seoul chính phủ gửi thông điệp Cairo chính phủ chú Hàn đại sứ. Hy vọng để Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu gia nhập văn vật nghiên cứu. Lấy triệt để phân biệt ra nam thi cùng với bàn cờ văn vật chân chính nơi phát ra nước. Cairo chính phủ biểu thị sẽ nghiêm túc cân nhắc. Năm 1985 tháng 8 tháng 9. Ham nét văn vật tại cổ vật nhà bảo tàng lấy Anubi nhìn chăm chú, chủ đề tiến hành triển lãm. Nên triển lãm hấp dẫn toàn thế giới hàng ngàn hàng vạn người đến thăm Ai Cập. Lấy được trước nay chưa từng có thành công. Tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới oanh động. Một vị đến từ nước Đức du lịch chúng biểu thị. Từ triển lãm bên trong, hắn cảm nhận được cổ Ai Cập nhân dân đối tử vong áo nghĩa nghiên cứu thảo luận cùng truy cầu. Nước Mỹ nhà lịch sử học Flep tiến sĩ càng là tuyên bố. Đây là thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Triển lãm trong lúc đó đã từng phát sinh che mặt giặc cướp hỏa lực trắng trợn cướp đoạt cổ vật sự. Tình, đều hữu kinh vô hiểm. Bị đã sớm chuẩn bị nhân viên phòng vệ đánh lui. Năm 1985 ngày 28 tháng 8. Thụ thế giới dân chúng thỉnh cầu. Cairo chính phủ đồng ý đem ham nét văn vật tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành triển lãm. Năm 1985 ngày 12 tháng 9. Chính phủ Hương Cảng cùng Cairo chính phủ ký hiệp nghị, vì mở rộng Trung Quốc Hồng Kông cùng Ai Cập ở giữa văn hóa giao lưu. Ham nét cổ vật sẽ tại năm sau ngày 9 tháng 4 vận đến Hồng Kông Tân Giới nhà bảo tàng tiến hành. Trong vòng 10 ngày triển lãm hành trình, tin tức mới ra, chính phủ Hương Cảng dân ý ủng hộ độ bên trên mới cao. Cùng tháng, Tân Giới Bắc khu Nạp Lan mộ Đức Trung học khoảng 11 giờ đêm. Phát sinh một tông cấp 3 hỏa hoạn, nên hỏa hoạn tạo thành hai tên nữ tử thương vong. Trong đó một tên, là nên trường học hiệu trưởng phu nhân. Trước mắt đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện trị liệu. Một tên khác nữ tử là nên trường học thầy chủ nhiệm Nguyễn Thơ Âm. Trước mắt vẫn chưa phát hiện hạ lạc, nên hỏa hoạn phát sinh nguyên nhân còn tại trong điều tra. Ai Cập Cairo, cái nào đó ẩn nấp địa phương. Một cái tuổi già sức yếu lão nhân đối một cái miệng đầy râu mép đại hán nói. Lần này, các ngươi nhất định phải đem đại tế ti mang về. Chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đâu, đã phái người đi nước Anh O'Connor gia tộc cướp đoạt. Rất nhanh liền có thể xuất hiện tại trước mặt của ngài. Rất tốt, thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, năm 1986 ngày mùng 5 tháng 4. Hồng Kông Tân Giới cảnh khu trong tổng bộ một gian trong văn phòng. Tân Giới cảnh khu người đứng đầu đối diện trước mặt hắn một người mặc áo da màu đen quần da. Tướng mạo góc cạnh rõ ràng. Một mặt khốc tướng, một cái tai bên cạnh còn mang theo một cái nấm tiết vòng nam tử nói. Khoa tình báo nhận được tin tức. Lần này ham nét văn vật triển lãm. Có ngoại quốc tà giáo đồ sẽ động thủ cướp đoạt cổ vật. Lần này triển lãm không cho sơ thất. Các ngươi 2002 cũng cùng nhau xuất động. Hộ vệ triển lãm hội thuận lợi cử hành. Kia soái khí lãnh khốc nam tử liếc mắt nhìn Tân Giới người. Đứng đầu một chút, lạnh lùng nói. Văn vật triển lãm bảo hộ có bảo vệ khoa. 202 con phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Lúc nào ngay cả những này a miêu a cẩu việc nhỏ đều phải có trách nhiệm. Tân Giới cảnh khu người đứng đầu đã thành thói quen lãnh khốc nam tử nói chuyện thái độ. Cứng nhắc địa đạo, ta đã hướng tổng bộ xin điều động 2002 tham dự lần này triển lãm thủ vệ làm việc. Tổng bộ đã đồng ý. Đây là mệnh lệnh, có nghe hay không? Du lịch bang triều đôn đốc. Biết, soái khí nam tử duy trì hắn lạnh lùng dáng vẻ nói. Sau đó phối hợp hướng phía bên cạnh trống không vị trí hô. Có nghe hay không? Không có người trả lời. Không có âm thanh. Nhìn xem một màn này Tân Giới cảnh khu người đứng đầu lại là phía sau lưng mát lạnh. Toàn thân nổi da gà lên. Năm 1986 ngày 8 tháng 4. Một nam một nữ đi tới Hồng Kông một tòa màu trắng cao ốc bên trên một nhà phong thủy trong công ty. Người tốt, ta tìm chị nuôi. Tướng mạo thanh thuần ôn nhu. Giữ lại tóc dài xõa vai nữ sinh này đối nhà này phong thủy công ty sân khấu nữ thư ký nói. Được rồi, lão bản để các ngươi đi vào. Nữ thư ký làm công thất nói chuyện điện thoại. Đối lão bản em gái nuôi nói. Tạ ơn, tướng mạo thanh thuần nữ sinh mỉm cười cho nữ thư ký nói tiếng cảm ơn. Lôi kéo bên cạnh hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt không nhịn được nam tiến văn phòng. Nam này thân cao còn không có nữ cao. Gầy gò dạng, nhưng lại lộ ra một cỗ xã hội đen đại lão vô lại. Đi vào văn phòng, liền thấy ngồi tại lão bản trên ghế một cái xõa tung tóc. Tướng mạo diễm lệ ngự tỷ hình mỹ nữ cười nói tự nhiên mà nhìn xem bọn hắn. Tiểu Tuyết, Nhĩ Long, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới ta chỗ này? Chị nuôi, bị diễm lệ ngự tỷ xưng là Tiểu Tuyết cùng Nhĩ Long một nam một nữ kêu lên. Sau đó Nhĩ Long liền chỉ vào Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết quả thực là đem ta kéo tới. Cũng không biết chuyện gì. Phải biết ta rất bận rộn. Bận bịu, ca. Người mỗi ngày vội vàng đi thu người khác sổ sách. Cẩn thận sẽ có báo ứng. Tiểu Tuyết nhăn lại cái mũi nói. Phi phi phi, ca của ngươi vận may vào đầu làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Tiểu hài tử đừng nói lung tung. Nhĩ Long lập tức kêu lên. Đối nghịch chỉ toàn sàn nhà ngay cả hứ ba lần. Chị nuôi, ngươi nói một chút anh ta đi. Tiểu Tuyết cầm nàng ca không có cách. Bất đắc dĩ đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngự tỷ mỹ nữ. Ngự tỷ mỹ nữ gọi Trương Lệ Hoa. Là thiên sư giáo Trương thiên sư thứ 37 thay mặt truyền nhân. Pháp lực cao cường. Tiểu Tuyết luôn luôn rất bội phục nàng chị nuôi. Liền ngay cả anh của nàng cái này ở bên ngoài thu vay nặng lãi câu lạc bộ lão đại. Cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Tiểu Tuyết từng nghe nàng chị nuôi nói qua. Thiên sư giáo bên trong có hai mạch đích truyền. Một mạch từ sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Đạo Lăng truyền thừa xuống. Không rõ ràng tới nói. Toàn bộ thiên sư giáo họ Trương đều là Trương Đạo Lăng con cháu đời sau. Truyền thừa đến nay đã là thứ 63 thay mặt. Mà bọn hắn mạch này lại là từ Tống Triều Trương Khải Sơ Trương thiên sư độc lập ra. Bởi vì Trương Khải Sơ đột phá Nguyên Anh. Tại thiên sư giáo nội địa vị cao thượng, từ hắn mạch này truyền thừa xuống đạo thống dần dần độc lập. Truyền thừa đến Trương Lệ Hoa nơi này, đã là 37 đời. Trương thiên sư tại Long Đế chi chiến bên trong bất hạnh hóa đạo bỏ mình. Thiên sư giáo rắn mất đầu, thống nhất chiến tranh thời điểm. Thiên sư giáo ủng hộ Tưởng Trung Thật chiến bại rút đi Đài Loan. Thứ 63 thế thiên sư Trương Hạc Cầm tùy theo phó đài. Cái khác môn đồ tứ tán, có bộ phận môn đồ di chuyển đến Quảng Đông Duyên Hải một vùng. Còn có bộ phận môn đồ thì đi thẳng đến Hồng Kông. Đây chính là Trương Lệ Hoa ra ra một đời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.